Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, cái này đều không phải là chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Chúng ta nhảy điểm không giống nhau đi, múa quảng trường đi, Tần Thiên nói một câu, Lý Thế Dân sững sốt một chút, múa quảng trường. Tần Ái Khanh, cái gì là múa quảng trường? Mọi người cũng đều hướng Tần Thiên nhìn sang. Bọn họ vậy rất kỳ quái. Cái gì là múa quảng trường? Mà bọn họ đang kỳ quái lúc này trong ánh mắt còn mang một ít trông đợi. Mang một ít hưng phấn. Bởi vì là Tần Thiên nói một cái từ mới. Mà từ mới, vậy thì đồng nghĩa với Tần Thiên có thể lại đảo trống xảy ra điều gì vật thú vị. Lúc này, liền liền cửu công chúa vậy đều tò mò nhìn sang, nhà mình tướng công, khi nào chả biết khiêu vũ. Thánh thượng, quảng trường này vũ mà, chính là một loại, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ vũ điệu, nhảy liền sau đó, tâm tình vui thích, thân thể khỏe mạnh à, múa quảng trường tự nhiên không phải cái ý này. Bất quá không như vậy giải thích. Chỉ sợ rất nhiều nói liền tròn không trở lại. Nghĩ tới những thứ này vương gia công chúa cái gì? Trong ngày thường sống trong nhung lụa. Có thể thiếu rèn luyện. Thân thể không phải rất tốt. Cho nên hắn nói một cái giải thích như vậy. Mà hắn như thế sau khi nói xong. Không chỉ có Lý Thế Dân. Chính là Hoàng hậu trưởng tôn cùng với những người khác. Đều rất là tò mò và mong đợi. Có thể cường thân kiện thể à? Vậy có thể thật là quá tốt. Tần Ái Khanh, quảng trường này vũ nhảy thế nào? Tần Thiên từ chỗ ngồi đi ra, đứng ở trong sau đó. Nói, Thánh Thượng, ta trước cho mọi người nhảy một lần. Sau đó mọi người lại theo ta học. Chờ một hồi ta lại hòa nhạc. Toàn bộ múa quảng trường cũng chỉ xong hết rồi. Nói như vậy hoàn. Tần Thiên liền ở trong nhảy lên múa quảng trường. Hắn trước kia thời đại kia, múa quảng trường rất thịnh hành, tương đối lửa, có thể chính là nhỏ trái táo. Bất quá hắn người tương đối thích bội nhi sảng, bởi vì là quảng trường này vũ động làm tương đối mà nói tương đối đơn giản một ít. Hiếu học, hơn nữa, chưa đến nỗi khó mà để cho người tiếp nhận. Tần Thiên ở trong nhảy bội nhi sảng. Hắn không ngừng tả hữu lay động tay, thỉnh thoảng lại đá đá chân. Toàn bộ quá trình, cùng đơn giản một chút võ thuật động tác là không sai biệt lắm. Cho nên cũng không có để cho người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hoặc là kỳ quái, mà Tần Thiên một bộ động tác làm tới, lại để cho người cảm thấy hết sức thú vị. Mọi người ở bên cạnh nhìn, không nhịn được hãy cùng Tần Thiên học tập. Một hồi thân thân chân trái, một hồi thân thân đùi phải. Tần Thiên như vậy sau khi làm xong, cười một tiếng, tới tới, mọi người đi theo cùng nhau học. Cả đám lẫn nhau nhìn quanh một cái, ngược lại là có chút do dự. Dẫu sao Tần Thiên mới vừa rồi làm cái này lúc này không ít người nhìn vẫn đủ tức cười. Bọn họ đi theo học, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Hoặc là nói... Bọn họ cảm thấy bất nhã, bất quá, lúc này, Lý Thế Dân đi thẳng xuống, đi theo Tần Thiên bắt đầu học tập, Lý Thế Dân cũng đi theo học, những người khác cũng không có cái gì lo lắng, đi theo Tần Thiên phía sau, tới lui khoa tay múa chân động tác, như vậy dạy hai lần sau đó, một số người không sai biệt lắm liền học được, ngoài ra một số người còn chưa hiểu thấu triệt. Cho nên Tần Thiên liền lại đơn độc dạy một chút, chỉ học tập cái này, liền đi qua nửa giờ, nửa canh giờ trôi qua sau đó, rất lớn một số cũng học xong hết rồi, còn như những thứ khác không có học được, đó là thật không phải khối này liêu, Tần Thiên sẽ để cho bọn họ đi theo phía sau học là được. Thánh Thượng, ta xem mọi người cũng học xong hết rồi, nếu không chúng ta nhảy một chút. Tần Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, vì giúp Lý Thế Dân vượt qua cái này khó chịu đựng cung tiệc. Hắn đã hoàn toàn không có hạn chót, liền loại chuyện này cũng làm được. Bây giờ hắn chỉ muốn có thể kéo một đoạn thời gian là một đoạn thời gian. Mau sớm chịu đựng đến gác đêm kết thúc, hắn liền có thể về nhà nghỉ ngơi. Trẫm đã học xong hết rồi, vậy thì tới nhảy một lần đi. Đối với này, Lý Thế Dân rất tự tin. Những người khác có thể cảm thấy còn không có học giỏi. Nhưng Lý Thế Dân đều đã mở miệng nói, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi theo đáp ứng tới. Nói như vậy tốt, Tần Thiên liền ra lệnh người cầm tới một cái đàn cổ. Hắn muốn một lần đánh khúc, một bên để cho những người này đi theo nhảy. Một tiếng tiếng đàn vang lên, Lý Thế Dân đứng ở phía trước nhất, liền bắt đầu nhảy cỡn lên. Không thể không nói, Lý Thế Dân ở phương diện này vẫn rất có thiên phú. Mặc dù chỉ là học không bao lâu, nhưng nhảy cỡn lên thật đúng là có chiêu có thức. Những người khác tương đối mà nói có thể phải hơi thiếu chút nữa. Bất quá Lý Thế Dân ở trước mặt làm, bọn họ đi theo phía sau bắt trước là được. Cho nên toàn thể hiệu quả mà nói, vẫn là rất tốt. Mà đang lúc mọi người như vậy nhảy lúc này, Tần Thiên một bên khải đàn, một bên không nhịn được lên tiếng hát vang đứng lên. Thoải mái một chút, thoải mái một chút, thoải mái. Ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha ha ha i u nha nha. Tần Thiên đột nhiên ca hát, mọi người sững sốt một chút, động tác ngay sau đó thì dừng lại, bởi vì cho mọi người quá ngoài ý muốn, hơn nữa cũng quá tò mò. Tần Thiên hát đây là cái gì à? Ca hát khiêu vũ có đôi khi là không ở riêng, ca cơ vũ cơ thường xuyên chung một chỗ hợp tác, cái này bọn họ cũng rất rõ ràng. Chẳng qua là Tần Thiên ca cùng bọn họ trong ngày thường nghe được những cái kia ca thật sự là quá không giống nhau. Thẳng thừng, quá thẳng thừng, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Nhưng mà, theo tiếng đàn kéo dài, theo Tần Thiên tiếp tục diễn hát, bọn họ những người này thân thể, nhưng là không nhịn được muốn đi theo cái này nhịp điệu nhảy lên. Chư vị, nhảy cỡn lên đi. Tần Thiên gặp bọn họ đều ngừng lại, ngay tại ở giữa nghỉ lúc này cao giọng kêu một chút. Hắn như thế vừa hô, những người khác vậy thì thật lại tiếp tục nhảy cỡn lên. Đây là, Tần Thiên đem đàn cổ ôm vào trong lòng, một cái tay qua lại không ngừng ba động, tiếng đàn sục sôi, đặc biệt sục sôi, bầu trời bay tới năm chữ mà vậy đều không phải là chuyện, là chuyện cũng chỉ phiền một hồi liền xong chuyện. Tần Thiên gật gù đắc ý hát, Lý Thế Dân vốn là nhảy vẫn là rất quy củ. Đột nhiên nghe được câu này lời ca lúc này tâm thần nhất thời sững sốt một chút. Vậy đều không phải là chuyện. Những lời này để cho hắn đột nhiên nghĩ tới rất nhiều. Năm đó bờ sông Vị Thủy, năm đó đại đường chính biến Huyền Vũ Môn, năm đó đại đường bệnh đậu mùa bệnh dịch. Những thứ này cũng đều là đủ để cho đại đường rơi vào vạn kiếp bất phục sự việc. Nhưng mà đâu, hiện nay những thứ này đều không phải là chuyện. Cái này làm cho hắn đột nhiên có một loại không nói ra được rộng rãi. Trên đời này, không có chuyện gì là có thể khó khăn ở hắn. Bất kỳ khó khăn, vậy cũng chẳng qua là phiền vậy một lát thôi. Kích động, kích động, Lý Thế Dân đột nhiên rất kích động. Ngay sau đó, hắn vũ điệu liền có chút biến dạng, thay đổi không có chút nào quy tắc. Thay đổi giống như quần ma loạn vũ. Nhưng mà như vậy nhảy lúc thức dậy chính là để cho hắn cảm thấy thoải mái, cảm thấy tất cả tích đè ở trong lòng khó chịu cũng lập tức không còn gì vô tồn. Lý Thế Dân điên cuồng nhảy, cả người hưng phấn không được. Nhảy cỡn lên, chư vị nhảy cỡn lên. Lý Thế Dân vừa nhảy vừa hướng những thứ khác vẫy tay. Có thể là bởi vì là Tần Thiên vũ điệu, cũng có thể là bởi vì là Tần Thiên lời ca, cũng hoặc là bị Lý Thế Dân tình huống lây. Ở Lý Thế Dân như vậy cổ động lúc này, những người khác thật đi theo Lý Thế Dân điên cuồng nhảy cỡn lên. Bọn họ đã bỏ mặc cái gì tiết đánh, chính là hưng phấn nhảy, nhảy trước, gieo hò,